Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười bốn Lạc Thiên Tím Tỉnh. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười bốn chương, Lạc Thiên Tím Tỉnh. Long Diệp Thiên vừa thấy nhi tử ánh mắt, đáy lòng đột nhiên đau xót. Lúc này đây đau, so thượng một lần càng đau, tựa như có hai trái tim ở hắn trong cơ thể xé rách, hình như có một cổ lực lượng muốn cưỡng chế thức. Tỉnh lại đây, làm hắn đau đến có chút sắc mặt trắng bệch, thần nhi rất tinh tế. Tịch nhi tưởng giấu giếm, chỉ sợ giấu giếm không được bao lâu, lại trở về trên đường. Tịch tịch liền cùng hắn nói. Tạm thời đừng làm thần nhi cùng đại ca biết, nàng mắt nhìn không tới sự tình, thần nhi. Xem cái gì? Lâm Vân Tịch cười hỏi. Đôi mắt linh động hướng tới nhi tử xoay chuyển, Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân động tác. Đáy lòng vẫn như cũ thực hồ nghi. Hắn quay đầu lại, nhìn cựu cữu, lại quay đầu lại, nhìn mẫu thân, hỏi, mẫu thân, ngũ sắc thảo rất nguy hiểm. Mẫu thân vì cái gì không tự mình cấp A Tử tỷ tỷ xử lý? Lâm Tử Thần đáy lòng vẫn cứ có chút hồ nghi, một đôi như hắc diệu thạch tinh mục, lẳng lặng cẩn thận nhìn chằm chằm mẫu thân biểu tình xem, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Đáy lòng biết, nhi tử hoài nghi, thần nhi luôn luôn cẩn thận, đặc biệt là chuyện của nàng, thần nhi đều thực để ý, nàng cười giải thích, thần nhi, này ý nghĩa không giống nhau. Làm ngươi cựu cữu đi cho ngươi A Tử tỷ tỷ đem băng tằm lộng xuống dưới. Không phải càng tốt sao? Ngươi A Tử tỷ tỷ tỉnh lại nghe được, nhất định sẽ thực vui vẻ, Lâm Tử Thần phấn nộn cánh môi nhẹ nhàng nhấp một chút. Lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên cha, Long Diệp Thiên nhìn hắn cười cười. Thần sắc như thường, cha, ngươi sắc mặt không tốt, bị thương sao? Lâm Tử Thần thấy cha sắc mặt tái nhợt. Có chút không yên tâm hỏi, Long Diệp Thiên nhìn hắn lắc lắc đầu. Thần nhi thật là thận trọng, thần nhi, cha không có việc gì. Bên ngoài gió lớn, nga. Lâm Tử Thần gật gật đầu, hắn trầm mặc đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Ánh mắt lại cố ý vô tình dừng ở Lâm Vân Tịch trên mặt, Lâm Vân Tịch biết. Nhi tử đáy lòng vẫn cứ có nghi hoặc, nàng nhanh chóng mà đem linh phách giới thượng phong ấn mở ra. Dùng ý niệm hô, Diệp, ngươi ở đâu? Hắn tu luyện cũng có một đoạn thời gian, không biết có thể hay không cảm ứng được nàng hơi thở tịch tịch. Ta ở, ngươi lại nhìn không thấy, Long Diệp thanh âm, thống khổ đến tựa hồ có chút run rẩy, nếu không phải kia đáng chết nhiếp hồn châu. Nàng lúc này đây ngoài ý muốn, là có thể tránh cho, rốt cuộc, còn muốn cho nàng chịu nhiều ít khổ, vận mệnh mới có thể bỏ qua cho nàng. Lâm Vân Tịch nghe hắn lo lắng thanh âm, đáy lòng cũng không chịu nổi. Diệp, có thể giúp ta sao? Thần nhi giống như phát hiện, nàng lại như thế nào nhẫn tâm. Ở thương tổn nhi tử một lần, tịch tịch, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tu luyện mấy ngày, ta hảo rất nhiều, chỉ là tạm thời không có cách nào khôi phục hình người. Nhưng có thể giống như trước như vậy giúp ngươi. Không cho người khác nhìn ra người khác thường, Long Diệp ngữ khí ngưng trọng mà nói, ở luyện ngục. Thành, ma khí ăn mòn nàng trong cơ thể. Hắn liền cảm thấy rất kỳ quái. Nguyên lai, này hết thảy đều là một cái cục, một cái chờ tịch tịch chui đầu vô lưới cục đáng chết nhiếp hồn châu. Long Diệp đáy lòng tức giận, lại bất đắc dĩ. Hắn chung quy đấu không lại vận mệnh sao? Hắn tin mệnh, cũng tin tưởng chính mình. Hảo, cảm ơn ngươi, Diệp, Lâm Vân Tịch cười nói tạ, những cái đó hắc ám nhật tử. Ít nhiều có hắn, nàng mới kiên cường đã đi tới. Đồ ngốc, Long Diệp sủng nịch đáp lại nàng hai chữ, Lâm Vân Tịch cười nói. Ngốc người có ngốc phúc, không phải sao, ngươi nha, Long Diệp không biết nên nói cái gì hảo. Nàng luôn là như vậy là quan, hắn Long Diệp, lần đầu tiên yêu một người. Liền ái thâm nhập cốt tùy, ái vô điều kiện, thậm chí có thể hy sinh hết thảy. Hắn ái như mãnh phát điện nhiệt điện quang, hắn chỉ có một thuần túy tâm nguyện, cho nàng một cái không rảnh nhân sinh, nhưng mà, vận mệnh đi cho hắn khai một cái như thế đại vui đùa, Diệp. Ta sẽ khá lên, chỉ cần đem trong mắt ma khí rút ra, ta mắt là có thể thấy được. Ngươi cũng không nên gấp gáp, Lâm Vân Tịch trái lại an ủi Long Diệp lại trầm mặc. Hắn không chịu tam hồn về một, chính là sợ nàng lại ra ngoài ý muốn, nhưng mà, thật sự ra ngoài ý muốn, nhưng mà, muốn rút ra ma khí. Xa xa so giải minh linh hoa độc càng muốn khó, một lát sau hắn mới mở miệng. Tịch tịch, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đáy lòng trầm xuống, nàng cũng biết không dễ dàng, nhưng tóm lại là có hy vọng, chỉ cần có hy vọng. Liền không khó, chỉ có tin tưởng, mới có khả năng, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ lạc quan trả lời hắn, là nha. Chỉ cần có hy vọng, liền không khó, chỉ có tin tưởng, mới có khả năng, Long Diệp cười lặp lại nàng lời nói, chỉ cần nàng đáy lòng tin tưởng chính mình. Liền hảo, Tịch Nhi, hảo. Huyết tầm rơi xuống, Vân Đằng Phong cười quay đầu lại nhìn Lâm Vân Tịch nghe đại ca kích động. Thanh âm, Lâm Vân Tịch cũng ôn hòa cười cười. Nàng từ trong không gian đem một cái đan dược lấy ra tới. Đưa cho Vân Đằng Phong, cười nói, đại ca, đêm này viên đan dược cấp Tím Nhi ăn vào. Tím Nhi liền sẽ hảo, hảo. Vân Đằng Phong kích động đến có chút không thể tự giữ. Tím Nhi rốt cuộc không có việc gì, đem đan dược cấp đại ca. Lâm Vân Tịch còn nói thêm, đại ca, đem ngũ sắc thảo cấp Tịch Nhi về sau chỗ hữu dụng hảo, Vân Đằng Phong thật cẩn thận đem trong tay ngũ sắc thảo đưa. Tới Lâm Vân Tịch trong tay, Lâm Tử Thần này sẽ bình tĩnh nhìn mẫu thân. Thấy nàng động tác như thường. Đáy lòng nghi hoặc giảm bớt hơn phân nửa, Long Diệp Thiên cũng vẫn luôn chú ý nhi tử thần sắc. Thấy hắn phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, nghi hoặc thiếu rất nhiều. Hắn đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Vân Tịch lại đem ngũ sắc thảo thật cẩn thận thả lại. Trong không gian, có Diệp ở, nàng động tác, cùng thường nhân vô dị, thần nhi cái này có thể an tâm, nàng nhất định sẽ ở ngắn nhất thời gian. Tìm được di trừ ma khí biện pháp tịch tịch, lại đây ngồi một hồi, Long Diệp Thiên dắt tay nàng. Hướng ghế trên đi đến, mà Vân Đằng Phong, vẫn luôn đứng ở giường biên, đem hai chỉ huyết tầm phẫn nộ hóa thành cho tàn. Liền bắt đầu rồi khẩn trương chờ đợi, trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh xuống dưới. Đều ở lặng lặng chờ Lạc Thiên Tím tỉnh lại, Lâm Vân Tịch một thân thanh lãnh ngồi. Nhìn không thấy nàng. Tổng hội trở nên thực an tĩnh, mà Lâm Tử Thần ánh mắt vẫn như cũ là nhàn nhạt dừng ở mẫu thân thanh lãnh an tĩnh dung nhan thượng tịch tịch. Thần nhi đáy lòng nghi ngờ còn không có đánh mất, hắn vẫn luôn nhìn ngươi đâu. Long Diệp bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đáy lòng rất là kinh ngạc, thần nhi một khi có hoài nghi, đáy lòng nghi ngờ liền không dễ dàng đánh mất, không có việc gì. Thần nhi nếu là đã nhìn ra, cũng không có việc gì, chỉ là khổ nàng, phải vì ta thương tâm khổ sở, Lâm Vân Tịch ngữ khí trầm trọng. Lúc này đây tính kế nàng người, ngày sau, nàng nhất định phải làm các nàng nợ máu trả bằng máu, Long Diệp trầm mặc. Không có ở mở miệng, đối với hắn tới nói, đều là đau Tím Nhi, ngươi tỉnh, bỗng nhiên. Truyền đến Vân Đằng Phong kích động thanh âm, Lâm Vân Tịch cong cong khóe môi. Đáy lòng tựa như rơi xuống một cục đá lớn giống nhau, nàng đến nơi đây 6 năm nhiều. Rất ít gặp được giống Tím Nhi như vậy thuần thiện người. Tươi cười luôn là một bộ ngọt ngào thực thuần bộ dáng, Lạc Thiên Tím mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cảm giác được thân thể thượng ấm áp, nàng thân mình hơi hơi chấn động. Hết chương.